Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 215, cùng Itachi đối thoại. Yagami Kyo cùng Tuyết Ly, Karin hai người từ vụ ẩn đi ra, từ từ đi xa ẩn. Di tạp chí trùng Di mặc dù nói cuối cùng còn phải trở lại Hòa Quốc, nhưng bọn hắn cũng không trở về Konoha, mà là trực tiếp đường vòng đến Trà Chi Quốc đi. Như vậy cũng có thể đến bên kia hải vực nhìn một chút. Đến cùng phải hay không bọn họ muốn tìm địa phương. Đi đường đi qua mấy ngày nay, bọn hắn cũng đều đang du ngoạn. Phản chính thời gian trên cũng không cản. Cho nên liền một bên chơi đùa, một bên chậm rãi qua đi. Tại đến Trà Chi Quốc biên cảnh, Yagami Kyo chính là thấy người quen cũ. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải bọn họ. Các ngươi tổ chức còn thật là lớn khẩu vị a. Gần đây không ngừng qua lại. Yagami Kyo dừng bước chân, nhìn đối chiến Itachi cùng Kisame hai người. Hắn không biết rõ hai người này vì cái gì sẽ ở Trà Chi Quốc biên cảnh, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Hơn một tháng trước, bọn họ còn tại Thủy Quốc gặp, thậm chí còn ra tay đánh nhau. Lần này lại gặp mặt, thật không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Tiểu quỷ, người phách lối nữa, có tin ta hay không đem ngươi cho giết. Hoshigaki Kisame cái này hơn một tháng, nhưng là không có quên tiểu tử này, đem chính mình Samehada cho lộng thương, cho đến đoạn thời gian trước mới phải. Ta đã không phải là càng nhiều tháng trước ta, hiện tại ngươi, trong mắt ta cũng chính là với rác rưởi không có gì khác nhau. Yagami Kyo mắt lạnh nhìn Hoshigaki Kisame, nói, hỗn đản, ngươi. Hoshigaki Kisame tiến lên hai bước, muốn trực tiếp động thủ, nhưng lúc này nhưng là bị Itachi ngăn cản, cái này làm cho hắn rất là khó chịu, hắn không minh bạch tại sao phải ngăn chính mình, xác thực so sánh với lần cường đại không ít, nhưng giờ phút này hai chúng ta người cũng không phải ngươi có thể đối phó. Itachi vẫn là một tấm mặt tê liệt, chậm rãi đi tới Yagami Kyo trước người. Vậy cũng không nhất định. Tuyết Ly cười khanh khách đi tới Cuồng bên người, cùng Itachi chống cự. Ồ, ngươi lại là ai? Cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua ngươi danh hiệu. Itachi kỳ thực cũng đều đang lo lắng Tuyết Ly. Hắn không biết rõ nữ sinh này là ai, cho nên cái này hai lần gặp gỡ đều có điểm tại phòng bị nàng. Ha ha, ta là hắn nữ nhân. Tuyết Ly điên đảo chúng sinh tươi cười. Đối với Itachi chính là không có chút nào tác dụng. Nghe Tuyết Ly nói, Itachi nhìn về phía Yagami Kyo, nói, quả nhiên là ngay cả Mizuki cũng có thể chinh phục người a. Nhiều ít cái, không thể không nói, Yagami Kyo phương diện này bản lĩnh vẫn còn lớn, lại có thể chinh phục nhiều như vậy nữ nhân. Cái này thật giống như không cần thiết với ngươi báo cáo đi. Yagami Kyo tiến lên một bước, đi tới Itachi bên người, kê vào lỗ tai nói, giờ phút này ngươi đã không có tư cách tới hỏi ta sự tình, năm đó ta bằng hữu. Ba, Yagami Kyo còn muốn trở lại một quyền, nhưng lúc này nhưng là bị Itachi đưa tay nắm hắn quả đấm. Hai người loại này tỏ rõ trên không lộ vẻ gì, nhưng trên tay chính là tại hành động tỉ thí, nhượng song phương người đều xem ngạc nhiên. Yagami Kyo hai tay không ngừng muốn đập Itachi, mà hậu giả chính là không ngừng ngăn cản đến. Hai người động tác trên tay lạ thường nhanh. Ba ba ba, cuồng sử xuất ra rất nhiều quả đấm, đều bị Itachi cho ngăn cản đến, chút nào không chiếm được chỗ tốt. Như vậy hai người, Itachi Sharingan đối với, đúng, cuồng không có dùng, dù sao chẳng qua là đơn giản trên nắm tay tham, cũng không phải thật sự muốn đánh. Phanh lộc cộc, phanh lộc cộc. Sau đó hai người nhanh chóng tách ra, mỗi người tại bụng đối phương đi lên một quyền, thân thể cũng ở đây về phía sau quay ngược lại. Có thể hai người ánh mắt lại là chết nhìn chòng chọc phía bên kia, không nháy một cái. Itachi cũng không có dùng Sharingan, hắn biết rõ Yagami Kyo đã đặc biệt học tập có thể khắc chế hắn Sharingan nhẫn thuật. Nếu như không phải đại chiêu nói, Sharingan đối với, đúng, hắn không có dùng ảo thuật, hắn hai loại năng lượng, có thể chính mình tự đi đánh loạn từ đó phá giải ảo thuật. Nguyệt độc, chỉ cần không nhìn hắn con mắt, như vậy cũng sẽ không có dùng. Amaterasu nói, cũng không kém, người này có hai loại đặc biệt hỏa diễm. Hắn Amaterasu cũng tạm thời bị hóa giải. Đương nhiên, Yagami Kyo sẽ chiêu thức có thể khắc chế Seragon. Chỉ có Itachi một người biết rõ. Lúc ấy Yagami Kyo là len lén nói cho hắn biết. Cũng không có nhượng Hoshigaki Kisame nghe. Còn như phá giải Amaterasu. Đây cũng là bị tất cả mọi người nhìn thấy. Khi đó Yagami Kyo đúng là rất nhượng người khiếp sợ. Tin tưởng Kisame cũng đều Akatsuki cho báo cáo chuyện này. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Itachi mặt không chút thay đổi nhìn thẳng Yagami Kyo. Đó là đương nhiên. Yagami Kyo giật nhẹ khóe miệng. Đây coi như là công nhận chính mình à. Kisame chúng ta đi thôi. Itachi không nữa ở lâu. Giờ phút này hắn đã không cần phải nữa nói nhiều. Lần này cùng bọn họ chạm mặt. Cũng không phải là giao thủ. Năm đó ngươi chẳng thèm ngó tới phế vật. Giờ phút này đã có thể cùng ngươi ngồi ngang hàng. Ngươi, sợ hãi đi. Yagami Kyo nhìn đưa lưng về phía hắn Itachi. Hỏi, vốn là muốn đi Itachi. Giờ phút này cũng dừng bước. Chờ đợi Yagami Kyo hạ nói. Uchiha Itachi cùng Uchiha Sasuke hai huynh đệ. Cũng bởi vì cao ngạo. Bị người xưng là thiên tài. Sở hữu đối với đầu tiên nhìn thấy thực lực rất yếu người đều sẽ chẳng thèm ngó tới. Người Itachi năm đó cũng là nhìn như vậy đối đãi với ta Yagami Kyo. Liền là năm đó Uchiha Sasuke cũng là xem thường thân là Jinchuriki Uzumaki Naruto. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người cái nào so ngươi còn rác rưởi đệ đệ. Bởi vì không ưa Naruto thực lực đuổi kịp hắn. Từ đó nhờ cậy Orochimaru. Còn ngươi nữa năm đó xem thường mắt Yagami Kyo. Giờ phút này thực lực. Đã có thể cùng ngươi cái này cái gọi là Uchiha mạnh mẽ nhất mới hò hét. Cái này có phải hay không đã nói lên. Giữ có Seragon người. Hoặc là giữ có Seragon thiên tài. Đối đãi mắt người trên ánh sáng. Luôn là rất rác rưởi đây. Yagami Kyo nhìn trước mặt Itachi. Nói ra lời nói này. Năm đó Itachi. Xem thường chỉ sẽ luyện thể thuật hắn. Cứ việc chẳng qua là lần thứ nhất. Lần thứ hai gặp mặt cũng chưa có. Có thể coi là một lần. Hắn Uchiha Itachi cũng có xem thường hắn. Sasuke cũng giống như vậy. Ban đầu liền không ưa ở cuối xe Naruto. Hắn hai huynh đệ. Xem thường thân là cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto. Còn có cửu vĩ con rể Yagami Kyo. Nhưng bây giờ, bị cái này hai huynh đệ xem thường người. Thực lực đều có thể cùng hắn gọi ồn áo. Thậm chí là giao thủ có thể. Xác thực, năm đó ta nhìn lầm. Ngươi hảo hảo lên cho ta bài học. Itachi không khỏi không thừa nhận. Mình ban đầu đúng là nhìn lầm. Không đơn thuần là ngươi. Chính là Konoha kỹ sư Kakashi cũng giống vậy. Chỉ cần là có Sharingan người. Đều là giống nhau. Đang nhìn mắt người trên ánh sáng. Đều là kém cỏi nhất. Yagami Kyo không thể không nhổ nước bọt. Kakashi ban đầu khi còn bé cũng xem thường thi không thượng nhẫn lấy trường học Maito Gai. Nhưng còn bây giờ thì sao? Maito Gai mặc dù chỉ biết thể thuật. Nhưng là hắn bát môn độn giáp trận đã có thể toàn bộ triển khai. Nếu đánh thật, Kakashi không biết là gai đối thủ. Kakashi, Itachi, Sasuke ba người là hiện nay tất cả mọi người biết có Sharingan người. Cho nên, bọn họ ban đầu xem thường người. Đều đã vượt qua siêu vượt bọn họ. Có thể theo chân bọn họ đánh ngang tay. Sau đó thì sao? Nghĩ phải cùng ta nói điểm sao? Itachi xoay người, nhìn thẳng Yagami Kyo, chỉ là để cho ngươi biết nhóm. Giờ phút này các ngươi làm sự tình, cũng là các ngươi suy nghĩ một dạng mà thôi. Còn như có nghe hay không? Ngược lại các ngươi Akatsuki người cũng không khả năng sẽ nghe. Không nghe cũng càng được. Người Uchiha Itachi còn có Hoshigaki Kisame có thể đi trở về nói cho bọn hắn biết.